Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3525, chương 3547, thần chủ sát cơ lại lên. Hơn nửa năm sau, Mạc Thanh Vân vừa đi vừa nghỉ dưới, hắn rốt cục đã tới Hoàn Nguyệt Ma Tông. Đi vào Hoàn Nguyệt Ma Tông trước Sơn Môn, Mạc Thanh Vân không để cho Đông Phương Tư Tịch ra, vội vã cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Tông Môn. Tại cái này trong vòng nửa năm, Mạc Thanh Vân tao ngộ chặn giết mấy trăm lần, để hắn cẩn thận tới cực điểm, nhất là có mấy lần, hắn lần nữa gặp Khung Mang, suýt nữa để Khung Mang cho lưu lại. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân con đường Hủy Thiên Ma Tông thời điểm, còn tiến vào Hủy Thiên Ma Tông nhìn thoáng qua, có lẽ là vì chờ hắn xuất hiện, lại có hai vị đại tướng ngồi xổm ở bên trong. Thanh này Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, bây giờ đi vào Hoàn Nguyệt Ma Tông bên trong, Mạc Thanh Vân há có thể không cẩn thận, dọc theo con đường này đi tới, Mạc Thanh Vân đã phát hiện, hành tung của hắn bị Khung Mang bọn người nhìn thấu. Bằng không, Khung Mang mấy người cũng không thể trên đường đi, chuẩn xác không sai tại từng cái địa điểm ngồi chờ hắn. Ẩn nặc chi môn, cẩn thận quan sát một chút bốn, Mạc Thanh Vân ẩn nặc chính mình thân ảnh. Hắn tự hướng Hoàn Nguyệt Ma Tông bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân tiến vào Hoàn Nguyệt Ma Tông bên trong, nhanh chóng xuyên thấu đệ tử chỗ ở, đi tới các trưởng lão chỗ địa phương, đi vào trưởng lão ở lại địa phương. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tìm kiếm. Lần trước tiến về Hủy Thiên Ma Tông mấy người, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Hắn đem chọn cái trưởng lão ở lại địa phương, lật ra một mấy lần cũng không nhìn thấy mấy người. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức phát hiện một chút không thích hợp. Xem ra, Hoàn Nguyệt Ma Tông đã bị giá không? Tông môn cao tầng toàn bộ bị bắt. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân tự cẩn thận lui ra ngoài, đi vào một cái yên lặng địa phương, để Đông Phương Tư Tịch rời đi thụ trung tiểu thế giới. Đông Phương Tư Tịch ra Mạc Thanh Vân trước mắt, Mạc Thanh Vân tự đối nàng nói, Đông Phương cô nương, mới ta đi một chuyến Hoàn Nguyệt Ma Tông, phát hiện Hoàn Nguyệt Ma Tông cao tầng toàn bộ mang đi. Bây giờ Hoàn Nguyệt Ma Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Người xác định còn muốn trở về sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đông Phương Tư Tịch gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng vẻ buồn rầu, nói, nghĩ không ra, Hoàn Nguyệt Ma Tông cũng bị cổ ma tộc công hãm. Mặc dù tại Hủy Thiên Ma Tông thời điểm, ta đã sớm liệu đến, lại có kết quả như vậy, nhưng nghe đến ngươi nói, vẫn có một ít khó có thể tiếp nhận. Xem ra Hoàn Nguyệt Ma Tông không thể trở về đi. Đối với Đông Phương Tư Tịch sầu não, Mạc Thanh Vân không có nhiều mồi thuyết phục, mà là trưng cầu hỏi. Hoàn Nguyệt Ma Tông không thể trở về đi, ngươi có cái gì cái khác chỗ sao ta đưa ngươi đưa qua? Đông Phương Tư Tịch hơi suy nghĩ thoáng cái, nói, tông môn không cách nào trở về, ta chỉ có thể trở về gia tộc. Của ta gia tộc tới gần thiên nhân thần vực, ngươi đưa ta trở về, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi? Nghe được Đông Phương Tư Tịch trả lời, Mạc Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra cười nhạt nói, ta muốn đi trước Không Huyền Thiên Thánh Vực, vừa vặn hội sẽ đi qua thiên nhân thần vực, bởi vậy cũng sẽ không chậm trễ hành trình. Vậy là tốt rồi, Mạc Thanh Vân trả lời, để Đông Phương Tư Tịch biểu lộ buông lỏng. Cùng Đông Phương Tư Tịch thương nghị xong, Mạc Thanh Vân liền đem nàng đưa về thụ trung tiểu thế giới. Một mình hướng Đông Phương Tư Tịch gia tộc tiến đến. Đi đường trên đường, Mạc Thanh Vân vẫn không có khống chế ám ưng phi chu. Lựa chọn tương đối cật lực tự hành đi đường, để Mạc Thanh Vân cảm động mừng rỡ. Ở sau đó đi đường bên trong, gặp phải đoạn cản rõ ràng ít hơn nhiều. Bọn hắn không biết hướng đi của ta, trên đường ngăn cản quả nhiên ít hơn nhiều. nhìn xem đi đường trên đường tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng buông lỏng, dạng này hắn có thể tiết kiệm sự tình không ít. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy buông lỏng, mà là bắt đầu phỏng đoán lấy các loại khả năng, nói, bọn hắn có thể đoán được ta sẽ đi Hủy Thiên Ma Tông, cùng tại Hoàn Nguyệt Ma Tông chờ đợi ta, chính là y theo ta tiếp xúc người hạ thủ, như gặp ta không có đi hai cái này địa phương, tất nhiên sẽ tìm kiếm mới địa phương ngồi chờ. Đông Phương Tư Tịch gia tộc cũng chưa chắc không phải một cái cứ điểm. Xem ra ta còn không thể chủ quan. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự âm thầm nhấc lên một chút cảnh giác, không có bởi vì tình huống dưới mắt sinh ra chủ quan. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân vừa đi vừa nghỉ dưới, dùng gần 2 năm mới đi đến Đông Phương Tư Tịch gia tộc. Đi vào Đông Phương Tư Tịch gia tộc, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi vào, mà là tìm Đông Phương Tư Tịch gọi ra đến, nói, ngươi gia tộc đã đến, ta tự không bồi cùng ngươi trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đông Phương Tư Tịch nhẹ gật đầu, nói, đa tạ công tử một đường hộ tống, phần ân tình này Tư Tịch nhớ kỹ, trân trọng. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền xoay người rời đi. Một mực đến Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Đông Phương Tư Tịch mới xoay người, hướng phía nàng gia tộc chạy tới. Tại Đông Phương Tư Tịch nhấc chân hồi tộc lúc, trước một bước rời đi Mạc Thanh Vân, ngừng phi hành thân thể, thầm nghĩ, vạn nhất cổ ma tộc tại nàng gia tộc lập tức phát hiện nàng về tới trong tộc, nàng có thể hay không gặp được phiền phức, nàng dù sao giúp ta. Giúp ta tìm được Hoàn Sinh Ma Tôn luyện đan, vẫn là đi một chuyến Đông Phương gia tộc đi. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tự thay đổi phương hướng, hướng phía Đông Phương phủ chạy tới. Ẩn nặc chi môn, phòng ngừa gây nên phiền toái không cần thiết, Mạc Thanh Vân tiến về Đông Phương phủ thời điểm, hắn ẩn nặc chính mình thân ảnh. Đông Phương Tư Tịch gia tộc thế lực, cuối cùng tu vi người mạnh nhất, cũng bất quá là thần đế hậu kỳ mà thôi. Xem ra, cổ ma tộc hẳn không có tới đây. Cảm ứng thoáng cái Đông Phương phủ tình huống, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Không còn lo lắng Đông Phương Tư Tịch an nguy. Nhưng mà, ngay tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo mịt mờ thần tôn cảnh khí tức ba động tiến vào hắn cảm giác ở trong. Thần tôn cảnh cường giả chẳng lẽ là cổ ma tộc cao thủ hoặc đại tướng, phát giác được một màn kia. Mịt mờ khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Chợt, hắn tự lặng lẽ đi theo Đông Phương Tư Tịch, quan sát đến Đông Phương phủ bên trong tình huống. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, chỉ gặp kia cỗ mịt mờ thần tôn cảnh khí tức, một chút xíu hướng Đông Phương Tư Tịch tới gần. Mạc Thanh Vân cảm ứng được cử động của đối phương, hắn tự âm thầm làm ra chuẩn bị, một khi phát hiện đối phương hướng Đông mới Tư Tịch ra tay, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại Mạc Thanh Vân bí mật quan sát dưới, hắn phát hiện thần tôn cảnh khí tức bên cạnh còn có một cỗ hư nhược thần đế cảnh khí tức ba động. Theo cự ly càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn tình huống cảm ứng được cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói, ô, vị này thần tôn cùng các vị thần đế cường giả, tựa hồ cũng có thương thế tại người, dẫn đến khí tức của bọn hắn suy yếu, trôi nổi bất định. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc thời điểm, hắn thấy được đối phương mấy người, trong đó lại có người hắn quen biết, nguyên lai là các nàng. Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương, hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống. Nguyên bản Đông Phương phủ các vị cường giả, đúng là Hoàn Nguyệt Ma Tông tông chủ cùng trưởng lão, đệ tử Đông Phương Tư Tịch, bái kiến tông chủ, trưởng lão. Đông Phương Tư Tịch nhận ra mấy người, lập tức khom mình hành lễ. Nhìn thấy Đông Phương Tư Tịch không ngại, Hoàn Nguyệt Ma Tông tông chủ cùng trưởng lão biểu lộ buông lòng. nhao nhao hướng nàng nghênh đón tiếp lấy. Tùy theo, song phương liền bắt đầu trò chuyện với nhau. Gần đây một chút tao ngộ cùng kinh lịch, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân triệt để yên tâm, cũng không có hiện xuất thân ảnh, như là lặng lẽ tới, lặng lẽ rời đi, theo Đông Phương phủ rời đi. Mạc Thanh Vân một đường khoái mã ra tiên đi đường, tăng thêm không có người ngăn cản, chỉ dùng một cái liền đến Thiên Nhân Thần Vực. Đi vào Thiên Nhân Thần Vực bên trong, Mạc Thanh Vân liền buông lỏng rất nhiều, đem Ám Ưng Phi Chu lấy ra, để Thụ Trung Ngự Thuyền thay đi bộ đi đường. Dạng này bay nửa cái, Mạc Thanh Vân đi vào một tòa gọi Định Ánh Sáng thành nội, dự định nghỉ ngơi một chút. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn tại Định Quang Thành truy nã bảng trên, thế mà nhìn thấy hắn chân dung. Chuyện gì xảy ra, ai tại truy nã ta, phát hiện mình bị truy nã chân dung? Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Không thể Mạc Thanh Vân hiểu rõ, chỉ thấy thành nội hộ vệ đội đem bọn hắn cho bao vây. Cút, nhìn xem chỉ có thiên thần cảnh hộ vệ đội, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối bọn hắn quát lớn một tiếng. Cùng này đồng thời, một cỗ khí tức cường đại cũng theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, hướng phía bốn hộ vệ đội áp đi. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp chế xuống, những này hộ vệ đội nhao nhao bị đánh bay, từng cái như lâm đại địch nhìn xem Mạc Thanh Vân. Chúng ta phủ thành chủ hỏi một chút, đem hộ vệ đội cho đánh bay. Mạc Thanh Vân tự ngự không mà đi, trực tiếp tiến về Định Quang Thành phủ thành chủ. Mạc Thanh Vân hai người vừa tới đến Định Quang Thành, thành chủ cùng thống lĩnh bọn họ lập tức hướng lấy bọn hắn bay tới. Ngươi can đảm tử không nhỏ, lọt vào chúng ta truy nã, thế mà còn dám đưa tới cửa. Đem Mạc Thanh Vân hai người vây quanh ở giữa, Định Quang Thành thành chủ một mặt che lấp, lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân mắng. Đối với Định Quang Thành quát lớn, Mạc Thanh Vân lộ ra không nhịn được biểu lộ, đối bên người Thụ Trung khoát tay áo, nói, đem bọn hắn thành chủ lưu lại, người còn lại toàn bộ đuổi đi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thụ Trung chính là một trưởng phái ra, oanh ra một cỗ kinh khủng thần lực, hóa thành từng đầu thần lực rễ cây, đón lấy, loại trừ Định Quang Thành thành chủ ngoài ý muốn, những người khác toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Thần tôn, cảm ứng được Thụ Trung khí tức, Định Quang Thành thành chủ dọa đến vãi cả linh hồn, mặt như huyết sắc. Hắn coi là muốn bắt người, chỉ là một cái thần đế sơ kỳ người, dùng hắn thần đế đỉnh phong tu vi đầy đủ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân bên người, lại có một vị thần tôn cảnh cường giả, cái này ai chịu nổi. Nói, ai ban bố lệnh truy nã, nhìn xem bị bắt đến trước mặt Định Quang Thành thành chủ. Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, khai môn kiến sơn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Định Quang Thành thành chủ dọa đến mặt như huyết sắc, run run rẩy rẩy mà nói, lục thiên hội, không phải lục thiên hội, lục thiên hội chỉ là tuyên bố tin tức, chân chính muốn bắt ngươi người là Hạo Thiên thần chủ. Hạo Thiên thần chủ đạt được tin tức như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc cùng không hiểu, lại nói, Hạo Thiên thần chủ không phải là cổ thần tộc, là đúng. Định Quang Thành thành chủ khẩn trương trả lời, thấy mình suy đoán được chứng thực, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, lại nói, Hạo Thiên thần chủ vì sao muốn bắt ta, không biết, ta chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, chỉ là nghe lệnh làm việc. Mới mạo phạm đúng là bất đắc dĩ, còn xin công tử đại nhân đại lượng thêm vào ta, kiến thức đến Thụ Trung lợi hại. Định Quang Thành thành chủ dọa đến mặt như huyết sắc, không ngừng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nhìn thấy Định Quang Thành thành chủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, Đối thủ Trung khoát tay áo, nói, chúng ta đi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thụ Trung liền đem Định Quang Thành thành chủ bỏ qua, đi theo Mạc Thanh Vân nhanh chóng rời đi Định Quang Thành. Theo Định Quang Thành rời đi, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm, tâm tình trở nên nặng nề vô cùng. Hắn không nghĩ tới, hắn mới từ Thiên Ma Thần Vực rời đi, thoát khỏi cổ ma tộc truy sát, nhưng lại lọt vào cổ thần tộc truy sát. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên là có thể nghĩ đến, cổ thần tộc đuổi giết hắn nhất định là vì tạo hóa chi môn. Đương nhiên, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy phẫn nộ, hắn gây nên cổ thần tộc chú ý, đều là Lục Thiên Hội làm ra công lao, lại là Lục Thiên Hội, xem ra ta tất yếu hào hào đánh trả thoáng cái, nghĩ đến Lục Thiên Hội lần lượt tính toán chính mình. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hận ý, trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực điểm. Chợt, hắn tựu lấy ra Thiên Nhân Thần Vực Địa Vực Đồ, xem xét gần nhất Lục Thiên Hội vị trí, chuẩn bị làm ra một chút phản kích. Chúng ta đi Bồ Lâm Thành, đem Địa Vực Đồ xem xét một phen. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng Bồ Lâm Thành tiến đến. Thụ Trung thấy thế, theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng, thân ảnh không làm che giấu, chấn nhiếp trên đường một chút trở ngại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?